Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, phần 595, Chu Trạch Hân đem Chu Trạch Giai kéo đến bên ngoài, liền biết ba mẹ đã bắt đầu lừa gạt đại ca, chính là nàng không đồng ý, cũng không muốn làm đại ca lại một lần đã chịu lừa gạt. Đại ca là bị mụ mụ trộm đi, cũng là có chính mình gia đình. Nếu ba mẹ không cần đại ca, kia đại ca cũng có quyền lợi tìm chính mình thân nhân a. Đại ca, ta biết ba mẹ theo như ngươi nói cái gì, bọn họ có phải hay không nói ngươi là ngược đãi ca ca kia đối phu thê hai tử. Lúc trước xem ba mẹ có tiền, mới đem ngươi cùng ca ca đổi đi, là như thế này đi. Chu Trạch Giai nhìn thở phì phì muội muội, rõ ràng nước mắt còn không có làm. Lúc này lại là khí mặt đỏ, làm Chu Trạch Giai trong lòng thế nhưng là có chút phá lệ mềm mại. Ân, tuy rằng ngày xưa đại ca liền không quá thích nói chuyện. Chính là Chu Trạch Hân vẫn là cảm thấy hôm nay đại ca càng thêm câu ngôn quả ngữ. Nghĩ đến ba mẹ hành vi, còn có đời trước phát sinh sự tình, Chu Trạch Hân giữ chặt Chu Trạch Giai, ánh mắt kiên định nhìn đối phương. Ca, ngươi không cần tin tưởng ba mẹ. Ba mẹ nói đều không phải thật sự, ngươi không phải kia đối đáng giận phu thê hai tử, ngươi kỳ thật là bị mụ mụ trộm tới, lúc ấy ca ca bị người trộm đi, mụ mụ đã chịu kích thích, cho nên mới đem đại ca trộm trở về nhà, hiện tại ba mẹ tìm được rồi ca ca, chính là ở lòng ta, ngươi như cũ là ta đại ca, ta biết này hết thảy đều là ba mẹ sai, ta chỉ là hy vọng. Đại ca ngươi có thể hảo hảo, không còn có cái gì so trả giá sinh mệnh càng thêm đáng sợ. Chu Trạch Hân nghĩ đến đời trước bọn họ Chu gia phá sản lúc sau tình huống. Từ cố vô thân, không chỗ nhưng trốn, thậm chí còn muốn đối mặt tử vong. Đại ca, ngươi từ nhỏ liền so với ta thông minh. Ta hy vọng, đại ca nếu có thể tìm được thân sinh cha mẹ nói. Vô luận cái dạng gì trừng phạt. Ta còn có ba mẹ đều nguyện ý tiếp thu, nàng nói không nên lời làm đại ca không nên trách ba mẹ lời nói. Nàng chỉ hy vọng, đại ca không bao giờ muốn đã chịu thương tổn. Đệ 1120 chương đổi từ sự nghi ngờ xong tuy rằng Chu Trạch Hân cảm thấy chính mình không phải quá thông minh, chính là đời trước trong nhà phá sản phụ thân nhảy lầu. Mẫu thân điên mất, này hết thảy phát sinh đều là ở đại ca qua đời lúc sau. Chẳng sợ Chu Trạch Hân trước nay không nghĩ tới chuyện này sẽ cùng đại ca có quan hệ. Nhưng là trọng sinh mà đến lúc sau, lại là phát hiện, có lẽ cùng đại ca có quan hệ đâu. Nếu là đại ca người nhà tìm đại ca đâu. Lúc ấy Chu Trạch Hân đã 26 tuổi, khoảng cách đại ca bị đuổi ra gia môn đã suốt 8 năm thời gian. Đại ca công ty phát triển luôn luôn là thực hảo, cho dù là rời đi Chu gia, lại như cũ là thập phần lợi hại. Ở đại ca qua đời lúc sau, phát hiện đại ca di chúc, bên trong nói nếu hắn bởi vì không thể đối kháng nguyên nhân qua đời nói. Hắn sở hữu tài sản liền giao cho Chu gia người, ngay lúc đó Chu Trạch Hân khổ sở hồi lâu, tuy rằng nàng ghen ghét cái này thành tích luôn luôn là so nàng tốt đại ca. Nhưng là lại trước nay không nghĩ tới làm đại ca chết. Mà ở đại ca qua đời lúc sau, hết thảy phảng phất rối loạn bộ giống nhau. Chu gia phá sản, đại ca công ty bị thu mua, phụ thân nhảy lầu mà chết, mẫu thân điên mất, chính mình hôn sự cũng không được. Ca ca còn lại là mỗi ngày bận rộn xử lý trong nhà cùng công ty sự tình. Hết thảy, đều là bởi vì đại ca tử vong. Nếu đời này, đại ca có thể tìm được chân chính người nhà, có phải hay không là có thể đủ tránh được như vậy tử vong. Ánh mắt sáng quắc nhìn trước mắt đại ca, nàng liền tính là ghen ghét, trong lòng lại trộm kính ngưỡng đại ca a. Nàng không giống làm đại ca mất đi sinh mệnh. Hân hân, chuyện này ta đã biết, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ tìm được ta thân sinh cha mẹ, đến nỗi lúc sau như thế nào làm. Ta cũng không thể bảo đảm, nhưng là ta sẽ không thương tổn ngươi cùng Tuấn Nghị. Chu Trạch Giai vươn tay vuốt ve trước mắt nữ. Hài nhi, chẳng sợ đứa nhỏ này trọng sinh mà đến, lại không nghĩ tới thương tổn Hứa Nguyện người, mà là nỗ lực muốn làm tất cả mọi người đều không chịu đến thương tổn. Chính là bất luận cái gì sự tình chỉ cần là đã xảy ra. Sai lầm đã sinh ra, vì sửa lại sai lầm, thương tổn là khẳng định sẽ sinh ra. Nước mắt lại một lần rơi xuống. Chu Trạch Hân ôm chặt trước mắt Chu Trạch Giai. Đại ca, nàng liền biết, đại ca luôn luôn là thông minh. Cái gì đều không làm khó được đại ca. Đời trước đại ca rời đi trong nhà lúc sau, liền bắt đầu cùng người trong nhà xa cách khoảng cách. Lúc sau chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có thể đủ nhận được đại ca lễ vật. Có phải hay không chứng minh, đại ca lúc ấy đã điều tra ra tới hắn chân chính thân phận. Chỉ là còn không có tìm được người nhà của hắn, cho nên lúc sau ra tai nạn xe cộ qua đời. Hảo, đừng khóc, chúng ta vào đi thôi. Đi theo Tuấn Nghị hảo hảo tâm sự, phát sinh chuyện như vậy. Hắn mới là nhất hoảng loạn cái kia, ở cái này sự tình chung. Sở hữu hài tử đều là người bị hại. Chu phụ Chu mẫu ở đối mặt hài tử mất đi sự tình lúc sau không phải nỗ lực tìm kiếm hài tử, mà là trộm đi người khác hài tử tới an ủi chính mình. Hiện tại tìm được rồi thân sinh nhi tử lúc sau lại bởi vì đủ loại nguyên nhân muốn giấu giếm những việc này, đây là người trưởng thành ích kỷ. Vô luận là Chu Trạch Hân vẫn là Phương Tuấn Nghị, đều là nhất vô tội tồn tại. Hai người một lần nữa về tới phòng bệnh bên trong. Phương Tuấn Nghị nhìn đến hai người tiến vào, hơi há mồm, muốn hỏi cái gì, rồi lại không biết nên nói cái gì. Tuấn Nghị, ta tưởng ngươi đã biết ngươi thân thế sự tình, ta hiện tại muốn nói cho ngươi. Ba mẹ nói chính là đối, ngươi chính là bọn họ hai tử, cho nên ngươi không cần lo lắng. Cũng không cần cảm thấy khẩn trương, chờ ngươi thương hảo lúc sau về đến nhà, Hân Hân sẽ làm ngươi thích ứng kế tiếp sinh hoạt, biết sao, đứa nhỏ này nhận hết khổ sở, không thể nói tới là quái ai, bởi vì chân chính hung thủ căn bản là tìm không thấy. Ngược đại hắn dưỡng phụ mẫu đã tử vong, hiện giờ Phương Tuấn Nghị cũng coi như là khổ tận cam lai. Chu Trạch Giai hy vọng đứa nhỏ này có thể tiếp thu này đoạn thuộc về hắn nhân sinh. Chính là Chu đại ca. Ta biết ngươi không phải ta ba mẹ hai tử. Bọn họ hai tử không phải là ngươi như vậy. Phương Tuấn Nghị nghe được Chu Trạch Giai nói. Trong lòng lại là cảm kích lại là không biết làm sao. Vội vàng nói ra nói như vậy. Cha mẹ hắn trong lòng nhất rõ ràng. Phụ thân chỉ có 1m6 nhiều, mẫu thân càng là một cái nhất bình thường nông thôn nữ nhân mà thôi. Căn bản là không có khả năng có như vậy ưu tú nhi tử. Huống hồ Chu đại ca cái này diện mạo, cùng chính mình đám kia cái gọi là thân nhân hoàn toàn không có bất luận cái gì tương tự. Tuấn Nghị, chuyện này ta cũng đã điều tra, ta đã biết một ít về ta thân thế manh mối, hiện tại đang tìm ta thân nhân. Nhưng là ngươi thật vất vả tìm được rồi chính mình thân nhân. Cũng muốn học đi tiếp nhận này hết thầy. Hân Hân là cái hảo cô nương. Về sau ta không có cách nào chiếu cố nàng lời nói. Ngươi liền nhiều giúp ta chiếu cố nàng. Đương một cái tốt nhất ca ca. Được chứ, vỗ Phương Tuấn Nghị bả vai. Chu Trạch Giai công đạo này đó. Làm Phương Tuấn Nghị nháy mắt có bảo hộ Chu Trạch Hân dũng khí. Lập tức gật gật đầu. Ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ Hân Hân. Một bên Chu Trạch Hân trộm nhìn đại ca, lại bỗng nhiên cảm thấy lúc này chính mình khoảng cách đại ca chẳng sợ chạm đến như vậy gần. Chính là chân chính tâm cùng tâm khoảng cách cũng đã ở ngàn dặm ở ngoài. Giống như đại ca công đạo, là đang nói cuối cùng ly biệt giống nhau. Ba người ở chung thực hảo. Ngay cả lúc sau tới Chu phụ cùng Chu mẫu đều có chút buồn bực vì cái gì Phương Tuấn Nghị sẽ cùng Chu Trạch Giai quan hệ như vậy hảo. Ở Phương Tuấn Nghị thương hảo lúc sau, hắn bị nhận được Chu gia, đồng thời Chu Trạch Giai cũng đúng là dọn ly Chu gia. Thậm chí đem chính mình hộ khẩu di chuyển ra Chu gia. Toàn bộ Chu gia bên này trong vòng mặt. Tất cả mọi người đều đã biết Chu Trạch Giai cùng Phương Tuấn Nghị chuyện xưa. Cái gì thâu long chuyển phượng a? cái gì đổi từ thành long nói lung tung rối loạn. Thậm chí Chu Trạch Giai như vậy ưu tú bị đuổi ra gia môn. Cũng trần ta cho đại gia nói chuyện say sưa sự tình. Chỉ là vừa mới cải danh vì Chu Trạch Nghị Phương Tuấn Nghị cùng Chu Trạch Hân không nghĩ tới. Chu Trạch Giai liền nhanh như vậy, biến mất ở bọn họ thế giới. Là thật sự biến mất, liền ở tất cả mọi người muốn nhìn náo nhiệt, muốn biết Chu gia này đến tột cùng là tình huống như thế nào thời điểm. Chu Trạch Giai biến mất, hắn bán đi trong tay công ty, sau đó đã không thấy tăm hơi, làm người muốn tìm đều tìm không thấy. Phương Tuấn Nghị cùng Chu Trạch Hân hai người thậm chí tìm thám tử tư muốn tìm Chu Trạch Giai rơi xuống, lại như cũ vô dụng. Chu phụ Chu mẫu hai người cũng là tâm tình phức tạp. Bọn họ ở đã biết Chu Trạch Giai sau khi rời khỏi lại là may mắn. Lại là cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối với chính mình đại nhi tử biến mất, hai người nhưng thật ra bảo trì đồng dạng ý tưởng. Chu Trạch Hân cùng Chu Trạch Nghị hai người biết này đó lúc sau. Có chút vô pháp lý giải, càng là đối Chu phụ Chu mẫu có không nhỏ khúc mắc. Đặc biệt là về đến nhà hẳn là bị chịu sủng ái Chu Trạch Nghị. Ở biết chính mình mất đi lúc sau, Chu đại ca là bị mẫu thân trộm tới hai từ, càng là cảm thấy chính mình lúc này cha mẹ làm hắn càng thêm vô pháp tiếp thu. Tuy rằng đang ở Chu gia, nhưng là lại cùng Chu phụ Chu mẫu hoàn toàn không thân mật. Chu Trạch Hân thi đại học lúc sau lựa chọn một nhà khoảng cách trong nhà khá xa đại học. Nàng tuy rằng thực hoan nghênh ca ca trở về, nhưng là đại ca rời đi, vẫn là làm Chu Trạch Hân trong lòng không qua được kia một quan. Cuối cùng ghi danh nơi khác đại học lúc sau liền đi nơi khác vào đại học. 4 năm thời gian đều không có hồi quá ra, phảng phất quên mất trong nhà này giống nhau. Chỉ có Chu Trạch Nghị có chút lý giải nàng, ở dần dần bắt đầu tiếp nhận trong nhà công ty lúc sau. Nhưng thật ra trộm đi nhìn thật nhiều thứ muội muội, huynh muội hai người nhưng thật ra cảm tình hảo, chỉ là lại nhất trí đem Chu phụ Chu mẫu bài trừ ở bọn họ thế giới ngoài. Không biết hiện tại Chu phụ Chu mẫu hối hận hay không. Nhưng là xa ở biên cương Chu Trạch Giai lại là hoàn toàn không có hối hận quá. Vì giải trừ hải quân thượng giáo Chu chiến thắng trở về, Chu Trạch Giai ở thành công chứng minh chính mình xạ kích năng lực lúc sau tiến vào quân đội. Đây là nhiều như vậy cái thế giới. Chu Trạch Giai hồi lâu lúc sau lần đầu tiên đi quân đội. Nếu là bình thường người, căn bản là vô pháp ngao đến quá quân đội huấn luyện. Huống chi là Chu Trạch Giai 20 tuổi phía trước chưa từng có huấn luyện quá. Bất quá may mắn là có trường sinh quyết luyện, làm Chu Trạch Giai thân thể so với người bình thường không biết muốn hảo bao nhiêu. Tiến vào quân đội lúc sau 2 năm đã bị phái đến hải quân tác chiến đội. Thành công trở thành một người hải quân, lúc sau Chu Trạch Giai bằng vào hơn người chiến đấu ý thức. Hơn 2 năm thời gian, càng là tổng quân sĩ hạ sĩ thăng cấp vì thiếu úy. Trở thành lúc ấy trong quân đội ưu tú nhất tuổi trẻ trung úy. Bất quá nửa năm, biên cảnh xuất hiện Hán quốc xâm nhập, Chu Trạch Giai dẫn dắt hắn chiến hữu phu hồi tác chiến. Thành công lưu lại biên cảnh muốn lại đây thử ẩn thân quân hạm. Đến tận đây trực tiếp nhảy lớp, hắn càng là tại đây thứ chiến dịch chung bị thương, lấy một địch trăm chiến tích làm sở hữu chiến hữu sôi nổi tự hào. Nằm ở trên giường bệnh Chu Trạch Giai, nhưng vô tâm tình đi tự hào. Hắn trước kia thời điểm chưa bao giờ cảm thấy đương quân nhân thế nào. Kết quả chính mình đương binh lúc sau, liền phát hiện trừ bỏ huấn luyện ở ngoài, những cái đó mưa bom bão đạn càng là làm người phá lệ thống khổ. Ngẫu nhiên chấp hành đi ngoại quốc ẩn núp nhiệm vụ, càng là nguy hiểm thật mạnh. Lần này Chu Trạch Giai tuy rằng bị thương, nhưng là thân thể không trở ngại, cũng làm mặt trên người cao hứng thực. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ tổn thất một cái ưu tú thủy bộ tác chiến siêu cấp bộ đội đặc chủng. Huống chi này vẫn là một cái toàn năng tay súng bắn tỉa. A Giai A, ngươi lần này nhưng xem như lập công lớn A, mặt trên phá lệ làm ngươi tấn chức thiếu tá, báo cáo đã ở đánh, đến lúc đó A, ngươi chính là chúng ta nơi này tuổi trẻ nhất thiếu tá. cơ hồ có thể theo kịp đã từng Chu thượng tướng. Nói không chừng một ngày kia ngươi còn có thể vượt qua hắn đâu. Lần này Chu thượng tướng biết chuyện của ngươi, đối với ngươi đặc biệt chú ý, chờ ngươi thương hảo, ban phát huy chương thời điểm, liền từ Chu thượng tướng tự mình tới cấp ngươi ban phát này huy chương. Nghe nói ngươi thực sùng bái Chu thượng tướng, lần này có thể nhìn thấy mặt, tiểu tử ngươi vui vẻ đi. Nói lời này chính là Chu Trạch Giai huấn luyện viên, xem như một đường nhìn Chu Trạch Giai đi tới. Hiện giờ nhìn Chu Trạch Giai nằm ở chỗ này, lại là tự hào lại là đau lòng, cho nên mới nói một ít làm Chu Trạch Giai vui vẻ nói tới làm Chu Trạch Giai cao hứng. Mà Chu Trạch Giai, nghe được chính mình rốt cuộc có thể nhìn thấy Chu chiến thắng trở về, cũng là trên mặt lộ ra một cái tươi cười, kỳ thật hắn có trăm ngàn loại phương pháp tới liên hệ vị này Chu chiến thắng trở về thượng tướng. Nhưng là hắn lựa chọn nhất bổn phương pháp, Chu chiến thắng trở về đã từ phía trước thượng giáo biến thành hiện giờ thượng tướng. Có thể nói cũng là phi thường lợi hại, nghĩ đến hứa nguyện người muốn nhận thân sự tình, liền tính là nhận thân, hắn cũng muốn dùng nhất tự hào phương thức, xuất hiện ở Chu chiến thắng trở về trước mặt, cùng Chu chiến thắng trở về gặp mặt thời điểm, là một cái trời trong nắng ấm nhất từ. Chu Trạch Giai thương đã tốt không sai biệt lắm, tuy rằng vẫn là có băng bó miệng vết thương, nhưng là nhìn đến Chu chiến thắng trở về kia một khắc. Chu Trạch Giai liền biết, chính mình lựa chọn không có sai, đi vào quân đội, trở thành hải quân tác chiến đội một viên, sau đó dùng như vậy phương thức tới tiếp cận Chu chiến thắng trở về. Chu Trạch Giai thực xác định, chính mình vô luận cuối cùng hay không cùng Chu chiến thắng trở về tương nhận. Chính là như vậy gặp mặt, đã là làm hắn thập phần vừa lòng, ban phát huân chương thời điểm tất cả mọi người kích động lệ nóng doanh tròng. Bởi vì như vậy huân chương đại biểu không chỉ là vinh dự, lại còn có đại biểu cho bọn họ đã từng kề vai chiến đấu sau đó mất đi chiến hữu. Tất cả mọi người đỏ đôi mắt, ở Hải Âu than khóc trên thuyền. Chu chiến thắng trở về cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này trong quân bị dự vì là có thể kế thừa. Hắn y bát hài tử, đứa nhỏ này lớn lên có chút quá xoái, đến không giống như là cái loại này thượng chiến trường người. Liền tính là đi đương cái minh tinh, cũng là có thể, lại nói tiếp Chu Trạch Giai tham gia quân ngũ mau 5 năm thời gian. Chịu quá như vậy nhiều lần thương, tham gia quá như vậy nhiều chiến dịch. Nhưng thật ra mặt không có xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. Chờ huân chương mang ở đầu vai hắn lúc sau, Chu Trạch Giai rốt cuộc có cơ hội đi tiếp cận cái này có thể là hứa nguyện người phụ thân nam nhân. Chu thượng tướng, ta muốn gặp đến ngài thật lâu, không dối gạt ngài nói. Ta là vì ngài mới lựa chọn đi vào quân đội, cùng Chu chiến thắng trở về đứng chung một chỗ. Chu Trạch Giai rốt cuộc mở ra máy hát. Làm Chu chiến thắng trở về sừng sốt, nghe phía dưới người ta nói đứa nhỏ này rất sùng bái chính mình. Chu chiến thắng trở về nhưng thật ra không có gì cảm giác. Rốt cuộc sùng bái chính mình người nhiều đi, chính là nghe được nói vì chính mình tòng quân, vẫn là đầu một cái. Hơn nữa vẫn là như vậy nỗ lực tuổi còn trẻ coi như thiếu tá. Nhưng thật ra làm Chu chiến thắng trở về có vài phần tò mò. Nga, đúng không? Vậy ngươi cảm thấy tham gia quân ngũ cảm giác là thế nào? Cùng ngươi tưởng tượng giống nhau sao? Rất nhiều người đảm đương binh lúc sau đều không thể quay về đã từng sinh hoạt. Liền giống như Chu chiến thắng trở về giống nhau. Hắn đã từng là có cơ hội, chính là ở chính mình hài tử qua đời. Thê tử cũng bởi vì hậu sản bệnh trầm cảm qua đời lúc sau. Chu chiến thắng trở về liền tới rồi trong quân đội mặt. Từ đây không còn có trở về. Tên này, chính là thê tử vì nhi tử lấy được tên. Lúc ấy, bọn họ hai người kỳ vọng, hy vọng nhi tử là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Có thể cùng hắn giống nhau thích thủy, có thể đương một cái làm người tôn kính binh lính. Chính là hài tử đã không có, thê tử cũng đã không có. Ở điên cuồng tìm kiếm lúc sau, hắn tìm không thấy chính mình hài tử, cuối cùng hắn lựa chọn đem tên của mình đổi thành nhi tử tên. sau đó đi tới quân đội, liền vẫn luôn ngốc tới rồi hiện tại. Hắn không nghĩ trở lại cái kia phồn hoa đại đô thị. Bởi vì kia sẽ làm hắn nhớ tới rất nhiều chuyện, đã từng chính mình trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, sau lại phát hiện chính mình liền chính mình yêu nhất nữ nhân đều bảo hộ không được thời điểm. Cái loại này bất đắc dĩ, làm hắn tràn ngập vô lực, chẳng sợ hiện giờ Chu Chiến Thắng trở về đã là thượng giáo. Nhưng là từ khi đi tới cái này trên biển, hắn liền không còn có trở về quá, vô luận là chính hắn tiểu gia, vẫn là đã từng chân chính gia, đều toàn bộ bị hắn vứt chi sau đầu, không quá giống nhau đi, sẽ phá lệ vất vả, Chu Trạch giai cấp gia trả lời. Nhìn bên người cái này đã mau 50 tuổi nam nhân. Phong xương đã thượng hắn cái chán, chính là hắn cứng cỏi nội tâm như cũ làm người sùng bái. Ha ha, tiểu tử, ngươi nói đúng, tham gia quân ngũ là một kiện thực vất vả sự tình. Nhưng là chỉ cần ngẫm lại có thể thủ vệ quốc gia. Thủ vệ càng nhiều người, cũng liền không như vậy vất vả, nhiều năm tịch liêu chung. Chu Chiến Thắng trở về chính là như vậy an ủi chính mình. Kia Chu Thượng Giáo sẽ tưởng niệm người nhà sao? Chu Trạch Giai tiếp tục dò hỏi. Hắn hiểu biết trước mắt người nam nhân này, cũng đã điều tra người nam nhân này, cho nên hắn tin tưởng, người nam nhân này, cũng sẽ là một cái tốt nhất phụ thân. Chu Chiến Thắng trở về bởi vì Chu Trạch Giai nói sửng sốt. Lúc sau trên mặt lộ ra cười khổ, đại khái là tưởng đi, hắn thanh âm thực nhẹ, tựa hồ tùy thời phải bị gió thổi đi giống nhau, mà Chu Trạch Giai nghe được lúc sau. Lại có thể cảm giác được đối phương khổ sở, mở miệng nói, ta cũng rất tưởng niệm chính mình thân sinh cha mẹ, không dối gạt Chu Thượng Giáo, ta 20 tuổi thời điểm phát hiện phụ mẫu của chính mình cũng không phải thân sinh cha mẹ. Lúc sau điều tra chính mình thân thế, phát hiện chính mình là bị mẫu thân trộm đi, sau đó ta tìm người tra xét năm đó sự tình, đối lập DNA giám định kho. Ở bên trong tìm được rồi chính mình phụ thân, bởi vì hắn ở quân đội, cho nên ta liền tới rồi, Chu Trạch Giai nói, đôi mắt tựa hồ ở sáng lên, mà Chu Chiến Thắng trở về còn lại là run rẩy nhìn về phía Chu Trạch Giai. Tiếp theo có chút bất an trên dưới môi run rẩy, nhìn trước mắt đứa nhỏ này khuôn mặt, lại là lúc này cảm thấy cùng chính mình nhận thức người nào đó phá lệ tương tự. Người này không phải thê tử. Cũng không phải hắn, mà là chính mình cậu em vợ, đều nói cháu ngoại giống cậu. Chu Chiến Thắng trở về đã có hơn 20 năm chưa thấy qua đã từng nhận thức người. Cho nên tự nhiên là nhìn đến Chu Trạch Giai trước tiên không có nhớ tới. Lúc này lại nghe xong Chu Trạch Giai nói, một lần nữa xem thời điểm, liền phát hiện, người này cùng thê tử đệ đệ như thế tương tự. Chu Chiến Thắng trở về. Này bổn hẳn là thuộc về tên của ta đi. Khá tốt nghe, phụ thân, ta thật cao hứng cùng ngài gặp nhau, nhìn đối phương kích động bộ dáng. Chu Trạch Giai cười, trên mặt vui sướng bộc lộ ra ngoài, làm Chu Chiến Thắng trở về. Cũng chính là Chu An Quốc, một phen vươn tay túm chặt trước mắt Chu Trạch Giai. Ngươi là đứa bé kia, ngươi là của ta hai tử. Hắn tay kích động đều đang run rẩy. Gắt gao cầm Chu Trạch Giai cánh tay, có chút đau đớn cảm giác từ cánh tay truyền đến, chính là Chu Trạch Giai trên mặt lại tràn đầy tươi cười. Đúng vậy, ta chính là ngài hài tử, cái kia bị trộm đi hài tử, nhiều năm trôi qua lúc sau. Phụ tử gặp nhau, thế nhưng là như vậy giống nhau bộ dáng. Chu An Quốc quả thực là không nghĩ tới chính mình sinh thời còn có thể đủ nhìn thấy chính mình nhi. Tử, đặc biệt là nhìn đến đối phương diện mạo lúc sau, Chu An Quốc thậm chí đều không kịp hoài nghi. Hắn khẳng định trước mặt người này chính là chính mình nhi tử. Bất quá ở Chu Trạch Giai yêu cầu hạ, bọn họ vẫn là tìm trên thuyền bác sĩ. Tại đây trên quân hạm, có tiên tiến nhất chữa bệnh phương tiện, cho nên thực mau liền kiên định ra tới Chu Trạch Giai cùng Chu Chiến Thắng trở về hai người thân tử. Quan hệ đến tận đây, Chu Chiến Thắng trở về cái này trấn thủ biên cương không sai biệt lắm 20 năm quân nhân. Cũng rốt cuộc xin hồi thượng kinh thị, thuận tiện mang theo chính mình tân gia Lò thiếu tướng nhi tử. Năm đó Chu An Quốc yêu Chu gia đối thủ gia cô nương. Cho dù là hai nhà người đấu lợi hại, nhưng là bọn họ như cũ là yêu nhau. Tại gia đình đấu tranh chung, hai người chịu không nổi cuối cùng lựa chọn tư bôn. Kết quả này một tư bôn liền có chuyện tình. Chu Trạch Giai ngay lúc đó mẫu thân Bạch xinh đẹp ở sinh hắn thời điểm hai nhà người còn không có. Đi tìm tới, kết quả hai tử ném. Hai nhà người đi tìm tới lúc sau đem người phân biệt mang đi. Tuy rằng tìm hai tử thật lâu, chính là như cũ không tìm được. Bạch xinh đẹp bởi vì chuyện này được bệnh trầm cảm. Chẳng sợ cuối cùng hai nhà hóa thu thành bạn, cũng không có ngăn cản Bạch xinh đẹp tử vong. Ở Bạch xinh đẹp tử vong lúc sau, Chu An Quốc liền sửa lại tên tiến vào quân đội. Từ đây không còn có hồi quá ra. Lần này Chu Trạch Giai bị mang về tới, quả thực không phải làm Chu gia cao hứng. Bạch người nhà cũng là cao hứng không được. Phải biết rằng, quân đội ra như vậy một cái hạt giống tốt tất cả mọi người đều biết. Kết quả hiện tại biết được là Bạch xinh đẹp nhi tử. Tự nhiên là hai nhà đều cao hứng không được. Đối Chu Trạch Giai có thể nói là sủng ái vạn phần. Năm đó sự tình cũng đã điều tra xong. Đối với Chu gia, là có rất nhiều người muốn đối Chu gia động thủ. Chính là khi cách nhiều năm như vậy, Chu gia hiện tại người lãnh đạo đã là Chu Trạch Nghị. Bởi vì Chu Trạch Giai không cho đại gia đối Chu Trạch Nghị cùng Chu Trạch Hân động thủ. Cho nên đại gia cũng chính là ý tứ một chút, bất quá chỉ là ý tứ này. Liền cũng đủ làm Chu gia loạn thành một đoàn. 5 năm thời gian, 25 tuổi Chu Trạch Nghị đã thành công trở thành tổng giám đốc. Lãnh đạo công ty hết thảy, Chu Trạch Hân cũng tốt nghiệp, bất quá lại không có đi công ty đi làm, mà là khai chính mình tiểu công ty. Một mặt còn trộm tìm kiếm đại ca, nàng tổng cảm thấy năm đó hết thảy đều là bởi vì nàng không có nói trước nói rõ ràng. Nếu nói rõ ràng nói, đại ca cũng sẽ không biến mất. Chu phụ đã sớm bị Chu Trạch Nghị hư cấu. Chu Trạch Nghị trở về lúc sau cũng thập phần có năng lực. Hơn nữa Chu phụ phía trước làm sai mấy cái sau khi quyết định, hắn đã hoàn toàn bị công ty người hư cấu, chỉ có thể đủ cả ngày ăn không ngồi rồi. Chu mẫu nỗ lực muốn lấy lòng hai đứa nhỏ, muốn lấy lòng nhi tử. Kết quả phát hiện cái này tìm trở về nhi tử căn bản là không để ý tới nàng. Liền nghĩ nâng đỡ nữ nhi cướp đi quyền kế thừa. Kết quả Chu Trạch Hân hoàn toàn không tiếp cái này lời nói cha. Mỗi lần đều đem nàng đuổi đi. Hơn nữa Chu Trạch Giai trở về lúc sau, có người đối Chu phụ Chu mẫu động thủ. Vì thế Chu phụ thực mau liền mê thượng một nữ nhân khác. Ở Chu mẫu phát hiện lúc sau, càng là khí vô pháp khống chế chính mình, ở một lần khắc khẩu bên trong, cầm điếu thuốc hôi lưu liền đem Chu phụ trên đầu tạp tràn đầy huyết. Bị đưa đến bệnh viện lúc sau, biết được Chu phụ trở thành người thực vật, liền tính là biết vậy chẳng làm, cũng là không hề biện pháp. Chu Trạch Nghị cùng Chu Trạch Hân đối với cha mẹ sự tình cũng không biết xử lý như thế nào. Cuối cùng chỉ có thể đủ cấp Chu phụ thỉnh người chiếu cố. Mà Chu mẫu, còn lại là ở đã xảy ra này hết thảy lúc sau. Thế nhưng là điên rồi, bị Chu phụ nằm viện kích thích điên mất, cuối cùng bị đưa đến bệnh viện tâm thần. Này hết thảy Chu Trạch Giai cũng không biết, hắn một lần nữa về tới thuộc về hắn ra, hơn nữa thỏa mãn hứa nguyện người nguyện vọng. Thế hắn tìm về sở hữu người nhà, mãi cho đến thật lâu về sau, Chu Trạch Nghị đã kết hôn sinh con. Chu Trạch Hân cũng đã gả chồng, cùng Chu Trạch Nghị quan hệ thực hảo. Bọn họ mới ở quốc gia trăm năm lễ mừng quân đội phỏng vấn nhìn thấy Chu Trạch Giai. Hết chương.